Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 126, chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nghi ngây người, nhìn về phía Kỷ Tinh. Kỷ Tinh mỉm cười với cô ấy, đôi mắt cong cong như vầng trăng. Phải hạnh phúc nhé. Trần Nghi gật đầu. Tôi đi trước đây. Cô mở cửa xe bước xuống. Cô không định chào anh ấy một tiếng sao? Không cần. Kỷ Tinh nói, cô đóng cửa xe, đứng bên cạnh xe, nhìn xa về phía trong cửa hàng, nơi có Triệu Nhất Thần đang nhìn về phía cô. Cô mỉm cười nhẹ nhàng với anh, rồi quay người đi mà không ngoảnh lại. Nhất Thần, sau này anh nhất định phải hạnh phúc. Tôi không muốn anh sống không tốt, không muốn anh bị bệnh, không muốốn anh gặp bất trắc, không muốn anh bị phản bội, bị phớt lờ và lạnh nhạt. Không muốn anh gặp trắc trở trong công việc. Tôi mong anh luôn tốt. Mãi mãi tốt. Thật sự, dù cho anh sống tốt hơn tôi, cũng không sao cả. Đầu tháng 3, mùa đông còn sót lại chút đuôi. Sương mù lại kéo đến. Khó khăn lắm thời tiết mới khá hơn chút. Kỷ Tinh tranh thủ ánh nắng dọn dẹp phòng. Phát hiện hai túi đồ lớn từ nhà Hàn Đình mang về vẫn chất đống ở góc. Hơn một tháng rồi chưa động đến. Cô quyết tâm, một hơi lấy hết những thứ Hàn Đình tặng ra, đăng bán lên trang web đồ cũ. Đồ nhỏ mông giúp cô dọn dẹp và chụp ảnh, bàn bạc giá cả. Kỷ Tinh cũng gọi Lật Lệ tới giúp. Hai người vốn không nói chuyện, nhưng một người mở lời trước thì tự nhiên cũng tốt hơn. Kỷ Tinh nói với Đồ nhỏ mông và Lật Lệ rằng Triệu Nhất Thần sắp đính hôn. Đồ nhỏ mông giật mình, nhưng nhanh chóng nhớ lại Triệu Nhất Thần đã là quá khứ. Bây giờ trong lòng cô ấy là Hàn Đình, mới thở phào hỏi, Tinh, cậu có hối hận không? Kỷ Tinh không hiểu, hối hận gì, mất Triệu Nhất Thần á? Kỷ Tinh nghĩ một lúc, nói, mình cũng không biết, thật lòng mà nói, có chút buồn và tiếc nuối. Nhưng, không mất anh ấy, thì... Cô không nói tiếp phần sau, không mất anh ấy thì không có đoạn với Hàn Đình và cô không hối hận vì đã từng ở bên Hàn Đình. Anh ấy đã mang đến cho cô đủ niềm vui và hạnh phúc, mở rộng cuộc sống của cô đến mức chưa từng có, chỉ là quá trình này cuối cùng đi kèm với đau khổ. Lật Lệ thở dài nhẹ nhàng, thế nên yêu đương làm gì, một mình vẫn tốt hơn, nhìn cậu đi. Một năm trải qua hai lần chia tay đau đớn, mình không chịu nổi. Kỷ Tinh chuyển đề tài, đừng nói nữa, nhanh chóng định giá đã, cái túi này bán bao nhiêu thì hợp lý. Ba người bàn bạc, tất cả túi sách và trang sức đều giảm nửa giá, cộng lại cũng có mấy chục vạn. Kỷ Tinh nhìn giá này ngẩn ngơ, không ngờ Hàn Đình đã tiêu nhiều tiền như vậy cho cô. Đồ nhỏ mông nói, cậu làm lành với anh ấy đi, giàu có lại đẹp trai, anh ấy không yêu mình cũng sẵn lòng. Lật Lệ giơ tay tán thành. Kỷ Tinh đảo mắt, không để ý, túi sách mới đăng lên mạng, đã có người hỏi mua, gần như sắp thỏa thuận. Đồ nhỏ mông lại thở dài, túi mới thế này bán nửa giá, cậu có cần làm tuyệt tình như vậy không? Khi đó Triệu Nhất Thần tặng cậu cũng không vứt bỏ. Cái túi nhỏ đó, bây giờ vẫn dùng tốt. Kỷ Tinh nói giọng thản nhiên. Lúc đó mình ngốc nghếch không lấy cổ phiếu anh ấy tặng. Bây giờ hối hận, bán để kiếm tiền cũng không sao. Dù sao mình cũng không thích anh ấy nhiều. Bán cũng không đau lòng. Đồ nhỏ mông nghĩ thầm cậu lừa ai đây? Miệng nói lớn tiếng, lừa được trái tim mình sao? Cuối cùng... Những đồ đạc mang từ nhà Hàn Đình ra bán thì bán, nhưng chỉ mang tính tượng trưng, đó là món quà của đối tác tặng Hàn Đình. Anh ấy tùy tiện tặng lại Kỷ Tinh, còn lại toàn bộ là những thứ Hàn Đình tự tay mua, đều có ý nghĩa kỷ niệm. Cuối cùng cô không nỡ bán đi, nhưng nhìn lại thấy không thoải mái, đành nhét lại vào túi, ném ra ban công nhỏ ở cuối bếp. Cùng đống đồ mua rồi hối hận nhưng không nỡ vứt bỏ coi như rác rưởi. Tóm lại, Kỷ Tinh coi đó như là đã dứt tình về mặt hình thức. Cuộc họp đầu tiên của Hải Hãn Tinh Trần. Kỳ Tinh là cổ đông lớn thứ hai của Tinh Trần cũ phải tham dự. Cô vốn không muốn đi. Trước đó cuộc họp sáp nhập công ty cô đã không tham gia. Chỉ đưa giấy đồng ý cho Tô Chi Châu. Nhưng lần này không đi không được. Khi thành lập công ty, phải thiết lập chế độ cổ phần cơ bản. Hiện tại Hàn Đình đã hoàn toàn kiểm soát Hải Hãn Tinh Trần. Và muốn phát triển nó lớn mạnh hơn. Trong tình huống này, anh ấy chắc chắn sẽ đặt nền móng cho sự phát triển sau này. Tiến hành cải cách chế độ cổ phần trước. Kỳ Tinh trước khi ra ngoài đã suy nghĩ kỹ về trang phục. Vốn định trang điểm tinh tế đẹp đẽ. Để Hàn Đình thấy sau chia tay cô vẫn sống tươi sáng. Nhưng ý định nhỏ nhoi này anh làm sao mà không đoán ra. Nghĩ vậy, cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Thoa son nhạt, thay đồ thoải mái nhưng không kém phần thời trang. Một chiếc áo thun với hình ngôi sao lớn. Khoác ngoài áo phao mỏng ôm sát. Tóc buộc đuôi ngựa. Trụ sở mới của Hải Hãn Tinh Trần nằm tại tầng 25-31 của tòa nhà Đông Dương Y tế. Vừa ra khỏi thang máy, cô đã thấy bốn chữ lớn. Hải Hãn Tinh Trần, trên nền tường xanh, ngôi sao, ít nhất đã được giữ lại. Anh không thất hứa, Kỳ Tinh nhìn chữ đó, trong lòng trăm mối cảm xúc, đang nghĩ ngợi, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, tim Kỳ Tinh khẽ động. Ngạc nhiên rằng sau hơn một tháng, cô vẫn có thể nhận ra tiếng bước chân của anh. Khi quay đầu lại, trên mặt đã mang nụ cười lễ phép chuẩn mực. Tổng giám đốc Hàn, Hàn Đình dừng lại một chút, nhìn vào mắt cô, từ từ cười. Kỳ Tinh, chào hỏi xong, ánh mắt anh đã rất tự nhiên lướt qua cô một lượt. Cô trông như đang đi dạo phố, giữa chừng tiện thể ghé qua họp. Vẻ ngoài này dường như thực sự thoải mái, không đặt nặng vấn đề. Hai người đi về phía phòng họp. Đường Tống lặng lẽ lùi lại phía sau họ. Đi qua khu vực văn phòng, Kỳ Tinh thoáng nhìn môi trường làm việc. Khá tốt, nhân viên Tinh Trần cũ cuối cùng cũng có môi trường làm việc tốt hơn. Tô Chi Châu và Tiểu Thượng cũng có văn phòng riêng đàng hoàng. Cô còn đang nghĩ, Hàn Đình bâng quơ hỏi. Gần đây bận rộn lắm à, sao anh lại hỏi vậy? Cô đáp, trong lòng có chút phòng bị, sợ rằng lời anh có bẫy. Hàn Đình nói, cuộc họp sáp nhập em không tham gia. Kỳ Tinh nhún vai, bây giờ tôi là người thất nghiệp, phải lo sinh kế tìm việc. Hàn Đình cười nhạt, em còn lo tìm việc sao? Có lẽ các công ty săn đầu người đang xếp hàng để mời em. Kỳ Tinh không biểu lộ cảm xúc, cùng anh đối đáp qua loa. Tổng giám đốc Hàn quá khen, tôi không có thành tựu lớn gì, tìm việc vẫn khá khó khăn. Thật sao? Hàn Đình nói, tôi đây có vài vị trí, em có thể thử. Tim Kỳ Tinh đột nhiên nhói đau, không hề báo trước, cô đề phòng mọi cách, vẫn bị cuốn vào cái bẫy của anh. Ngạc nhiên hơn là anh lại nói được những lời này. Cô không đến khai tuệ là để tránh gặp Triệu Nhất Thần. Có thể ngồi một bàn nói chuyện, nhưng không có nghĩa là có thể làm việc đối diện hàng ngày. Anh thì hay rồi, chia tay mới một tháng đã mời cô làm việc cho anh. Đủ thấy tình cảm đó trong lòng anh nhạt nhẽo đến mức nào. Nghĩ đến đây, Kỳ Tinh cảm thấy biểu cảm trên mặt mình khó giữ vững. Nhưng chỉ trong một giây, lại trở về vẻ bình thản. Cười đáp, cảm ơn, nội dung cuộc họp hôm nay rất đơn giản, danh nghĩa là thảo luận chế độ cổ phần và quản lý cấp cao của Hải Hãn Tinh Trần. Nhưng từ thảo luận thì có chút nước, quyền cổ phần lớn trong tay Hàn Đình, những người khác chỉ là để phụ họa. Kỳ Tinh trong phòng họp gặp giám đốc và phó giám đốc cũ của Hải Hãn. Khoảng 30 tuổi, đều rất trẻ, cơ bản xuất thân từ kỹ thuật. Thời gian qua, Tô Chi Châu và Tiểu Thượng hợp tác tốt với họ. Chuyện lén lút đào người, bão dư luận cũng không còn ai nhắc đến. Ngày xưa là đối thủ, nay là đồng đội, chuyển đổi thân phận, đôi bên đều chấp nhận thực tế này một cách tốt đẹp. Ngoài ra, Bộ phận y tế trí tuệ nhân tạo mới tách ra từ Đông Dương Y tế cũng chiếm lĩnh một nửa kinh doanh chủ yếu của Hải Hãn Tinh Trần. Cách chương